Tiên ma đồng tu, chương 564, ngũ độc kim tàm ti. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Thiên Khung chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lòng tự tin bạo dạp bộ dạng. Tâm lý không có ngọn nguồn. Chẳng lẽ mình thượng một hồi chiến thắng thiền công tử giới không? Cái này một vòng muốn gãy tại nơi này thương vân môn tiểu mao đầu dưới thân kiếm phải không? Hai cái trong nội tâm đều có chút chột dạ người. Giờ phút này đứng ở trên lôi đài nhưng là đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Cũng cố gắng làm ra một bức ta không sợ bộ dáng của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ôm quyền thi lễ về sau. Vốn tưởng rằng hai tên gia hỏa muốn đấu võ. Kết quả hai người vậy mà đồng thời lui về phía sau vài bước. Trong lúc nhất thời hai người cũng sửng sốt. Hay là Diệp Tiểu Xuyên so sánh cơ linh, vừa nhìn Phong Thiên Khung không lập tức tiến công chính mình. Ngược lại hướng lui về phía sau, liền lập tức biết rõ thằng này trong nội tâm cũng chột dạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không có gì đạo lý có thể nói. Diệp Tiểu Xuyên dưới chân đạp một cái, đạp thân mà lên. Vô phòng kiếm hóa thành một đạo trong trèo thanh quang đâm thẳng tới. Một kiếm này vô cùng cấp tốc, tựa như tia chớp xẹt qua trời cao, tựa như bạch câu bay vọt khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Thiên Khung đã sớm xem qua Diệp Tiểu Xuyên mấy trận tỉ thí. Biết rõ tiểu tử này cận chiến rất có thủ đoạn, không chỉ có thân pháp quỷ dị khó dò. Tốc độ cùng lực lượng cũng thật nhanh. Vừa lên đài, Phong Thiên Khung tựu lấy thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cả người mang kiếm công tới, Phong Thiên Khung thập phần chấn định. Một đạo dây nhỏ hắc quang vèo một tiếng thẳng tắp bắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên một kiếm bổ chém vào đạo kia tia sáng màu đen thượng. Trong lúc đó chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, giống như là chém vào chắc chắn dây kẽm thượng. Còn không đợi hắn có chỗ phản ứng, đạo kia tia sáng màu đen vậy mà lại biến thành mềm mại vô cùng. Như linh xà giống như lập tức quấn ở một chút cũng không có phong thân kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cùng vô phong kiếm huyết mạch tương liên. Lập tức cũng cảm giác được một cổ rất mạnh ăn mòn lực theo thân kiếm truyền đến. Phát hiện này nhượng Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Đây không phải Triệu Thạc trong tay chuôi này thất tinh kiếm thôn phệ linh lực, mà là cực kỳ dơ bẩn ăn mòn yêu lực. Giống như là sau một chậu nước trong trong nhỏ một giọt mực nước. Màu đen mực nước vô cùng nhanh chóng sẽ đem một chậu nước trong cũng biến thành màu đen. Phá! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ vô phong kiếm tuy nhiên linh lực siêu phàm nhập thánh. Bất quá nếu như bị cái này cổ ăn mòn chi lực quấn lâu rồi, đối vô phong kiếm tuyệt đối có tổn hại. Vì vậy cổ tay run lên, quấn quanh tại trên thân kiếm tia sáng màu đen lập tức bị chấn khai. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện cây vốn không phải cái gì tia sáng màu đen, mà là sợi tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ độc kim tàm ti. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm giật mình. Khi hắn chính thức đối mặt cái này không độc kim tàm ti lúc, mới biết được cái đồ chơi này khủng bố như thế. Trách không được phía trước mấy vòng Phong Thiên Khung dựa vào món pháp bảo này liền dễ dàng liền xông sáu đóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không dám ở cùng Phong Thiên Khung chính diện ngạnh kháng. Thì triển chính mình kỹ cao một bậc thân pháp cùng khoái kiếm. Bắt đầu ở tứ phía du tẩu. Bây giờ kiếm pháp đã là bừa bãi lộn xộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn nói nửa năm trước tại Thương Vân Môn đại thí trong. Hắn du tẩu thi triển khoái kiếm, còn có kết cấu mà theo. Loáng thoáng có thể nhìn ra là Thương Vân Môn kiếm pháp. Thế nhưng, trải qua nửa năm này chịu đựng gian khổ trắc tuyệt tu luyện. Trải qua cùng Bách Lý Diên đám người mấy tháng luận bàn. Hắn thành công đem nhất điểm kết cấu toàn bộ đấu khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trái đâm một kiếm, phải quét một kiếm, thượng bổ một kiếm, hạ trêu chọc một kiếm. Có đôi khi còn ối chao cấp tốc liền đâm vài kiếm. Hoàn toàn giống như là một cái không hiểu được bất luận cái gì kiếm pháp thanh niên sức châu càn quấy. Thiên hạ chiêu số đều có thể phá. Bất luận cỡ nào kiếm pháp tinh diệu, đều cũng có sơ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tương tự Diệp Tiểu Xuyên cái này đông một búa tây một gậy công kích. Không có kết cấu gì đáng nói. Nhưng uy lực lớn, tốc độ nhanh, một ít nhìn như buồn cười bình thường một kiếm. Tại hắn tốc độ nhanh ưu thế hạ đã chiếm được đền bù. So nửa năm trước đoạn thiên nhai đại thí trong không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Dù là tu vi cao hơn Diệp Tiểu Xuyên rất nhiều phong thiên khung. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên cái này mất trật tự vô chương khoái kiếm công kích. Trong lúc nhất thời cũng là tổn thương thấu đầu óc. Chỉ có thể phóng xuất ra hơn 10 cây màu đen ngũ độc kim tàm ti. Giống như hơn 10 cây thật nhỏ xúc tu. Thủ hộ chính mình bốn phương tám hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm còn có thể chiếm được điểm tiện nghi. Thế nhưng thời gian dần trôi qua này hơn 10 cây linh động màu đen sợi tơ xuất hiện về sau. Hắn khoái kiếm cơ bản liền chiếm không đến tiện nghi gì. Ngũ độc kim tàm ti không chỉ có thể phòng thủ, còn có thể tiến công. Còn giống như vô cùng trường, hầu như có thể phủ kín toàn bộ lôi đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên công kích không đến thời gian một nén nhang. Thế công lại bị phong thiên khung cho ngăn cản xuống. Hơn nữa phong thiên khung còn thuận thế phát động ngũ độc kim tàm ti tiến hành đại quy mô phản công. Đây là hắn đấu pháp trong lần thứ nhất gặp được đối thủ không chỉ có thể ngăn cản chính mình khoái kiếm, còn có thể đồng thời phản công đối thủ. Trong lòng của hắn cảm thán, cái này là cảnh giới chênh lệch a. Thần trí của mình đang tu luyện Thiên Thư Quyển 4, U Minh Thiên về sau, là biến thành cường đại rồi một ít, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, tối đa có thể ở xuất khiếu cảnh giới ra vẻ ta đây. Một khi gặp được linh tịch cảnh giới cao thủ, vậy không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất khiếu, chẳng qua là tinh thần nguyên lực cường đại, có thể khống chế linh hồn ly khai linh hồn chi hải. Nhưng linh tịch sẽ không giống nhau. Trực quan một điểm nói, thân thể mặc dù chết, linh hồn không diệt, tựa như Tư Đồ Phong như vậy, đều muốn triệt để giết chết hắn. Liền cần đưa hắn linh hồn đánh chính là mất đi mới thôi. Đạt tới linh tịch cảnh giới. Không chỉ là trong cơ thể chân nguyên gia tăng. Không chỉ là đan điền vòng xoáy mở rộng. Mà là đối thiên đạo cảm ngộ đã có một cái nhận thức mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường tu chân giả tu luyện là pháp thuật. Linh tịch phía trên tu chân giả tu luyện thiên đạo. Chính như kiếm đạo phải linh tịch phía trên mới có thể bắt đầu tu luyện là một cái đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đến nửa canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên cũng đã theo tiến công triệt để đi vào phòng ngự. Điều này làm cho hắn hết sức không được tự nhiên. Hắn tu luyện là phong hệ thần kiếm. Am hiểu nhất đúng là tiến công. Phòng ngự. Cho tới nay đều là đối với tay tại phòng ngự. Lúc nào đến phiên chính mình rồi. Thế nhưng không đề phòng điều khiển vẫn không được. Này hơn 10 đạo nhỏ bé hắc tuyến. Giống như đúng là mình khoái kiếm khắc tinh. Đem phong thiên khung một mực bảo hộ ở bên trong. Mình đã không cách nào gần phong thiên khung một trượng phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ghê tởm nhất chính là ngũ độc kim tàm ti giống như là như giòi trong xương. Phong thiên khung thông qua thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên vị trí. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên dựa vào huyền diệu thân pháp vọt đến ở đâu. Ít nhất đều có 4 năm đầu ngũ độc kim tàm ti một mực đi theo. Hoàn toàn không để cho Diệp Tiểu Xuyên bất luận cái gì thở cơ hội. Rốt cục, Diệp Tiểu Xuyên vô phong kiếm tại một lần bị một cây ngũ độc kim tàm ti một mực cuốn lấy. Diệp Tiểu Xuyên chân nguyên rót vào vô phong thần kiếm. Đồng thời tại thân thể chu vi hình thành một đạo cái lồng khí. Để tránh phong thiên khung thông qua kỳ độc công kích chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở thời điểm này, còn có thể nghĩ đến phong thiên khung danh hào làm độc công tử. Diệp Tiểu Xuyên tâm trí kỳ thật đã tính toán là thập phần kiên định. Đổi lại người bình thường, đối mặt phong thiên khung cường đại quỷ dị ngũ độc kim tàm ti tiến công. Đoán chừng chỉ biết luống cuống tay chân tránh né ngũ độc kim tàm ti. Rất không có khả năng nghĩ đến đi phòng bị phong thiên khung kỳ độc. Vừa chấn khai một đạo quấn ở vô phong trên thân kiếm ngũ độc kim tàm ti. Rất nhanh lại từ xuất hiện vài đạo. Diệp Tiểu Xuyên động tác hơi chút chậm một chút. Ngũ độc kim tàm ti sẽ một cái sức lực sau vô phong trên thân kiếm dán. Dán đi lên liền lập tức cuốn lấy. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên không sợ người khác làm phiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, khẳng định như vậy không được. Hiện tại chỉ có thể như đánh bại Dương Diệc xong như vậy. Thi triển cường đại nhất bắt đầu chu thần kiếm quyết. Có lẽ còn có thể có một đường hy vọng. Tưởng tượng rất đầy đặn. Sự thật rất cốt cảm giác. Tu vi chênh lệch quá lớn tình huống. Toàn bộ lôi đài quyền chủ động là ở phong thiên khung trong tay. Muốn kéo khai mở khoảng cách thi triển bắt đầu chu thần. Phong thiên khung cơ bản sẽ không cho Diệp Tiểu Xuyên cơ hội này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.